Chương 300, thế gian nam nhi không kịp hắn. Trung quanh một đám người vây quanh chỉ trỏ, có vực ngoại tu sĩ, có lô hề quận thành bản thổ tu sĩ. Toàn bộ huyền su lâu 28 tầng bị một đám người xem náo nhiệt vây đờ y, nhưng lại không người đi lên trượng nghĩa tương trợ. Những cái kia quận thành bản thổ tu sĩ, từng cái trong mắt đều ngậm lấy lửa giận. Những ngày này bọn hắn lô hề quận thành người địa phương nhận lấy rất rất nhiều khi dễ. Cho dù ở huyện Su Lâu bên trong đều có người dám như thế, trong thành trên đường phố đến cùng có nhiều hỗn loạn, có thể nghĩ. Thế nhưng, bọn hắn chỉ có thể nhìn, không thể làm gì. Bởi vì những cái kia vực ngoại tu sĩ, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi, có thể ngàn dặm xa xôi đi vào lô hề quận thành vực người ngoài, tất cả đều không đơn giản. Đừng nói nội thành thế lực bình thường. Dù cho Nam Vũ Tông, ngũ đại danh môn vọng tộc bây giờ đều sống cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run sợ. Hà Tú Nương cản tại sau lưng chính là một người dáng dấp thanh tú ngọt ngào thiếu nữ, rất xinh đẹp, thân bên trên tán phát ra một cỗ nhu hòa khí tức, nhìn dáng vẻ đáng yêu, rất dễ dàng dẫn tới người khác chinh phục muốn. Đám kia trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ người cầm đầu chính là một thanh niên, một bộ đồ đen, ánh mắt âm trầm, mùi hừng, nhỏ bé mắt, mỏng bờ môi. Xem xét cũng làm người ta thấy một cỗ tà khí, sinh lòng cảm giác xấu. Hà lão bản công tử coi trọng nàng, chính là vinh hạnh của nàng. Nàng hẳn là cảm ơn, cảm tạ tổ tông 18 đời. Tà khí thanh niên trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, hai con mắt híp lại, chứng trạc đàng hoàng đường. Hà Tú Nương tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thế gian làm sao có như thế vô liêm sỉ người. Cái kia ngọt ngào thiếu nữ núp ở Hà Tú Nương sau lưng. Thân thể nhỏ bé run lẩy bẩy, mắt to bên trong tràn đầy e ngại. Các hạ, hy vọng ngươi tuân thủ huyện su lâu quy củ, ngươi không thể mang đi nàng. Hà Tú Nương thở sâu, lúc này nàng tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu không tiểu cô nương một khi bị mang đi, tuyệt đối không có kết cục tốt. Huống chi, tại nàng huyện su lâu bên trong xảy ra chuyện như vậy, nàng càng không khả năng để bọn hắn nắm tiểu cô nương cướp đi. Ha ha! Huyền su lâu quy củ cái gì cầu thí huyền su lâu quy củ ngươi hẳn là tại khôi hải. Tà khí thanh niên nghe vậy cười ha ha, tràn đầy trào phúng mà nói, Hà lão bản, xem ở tịch thiên dạ trên mặt mũi, ta mới lễ nhượng ngươi ba phần, nhưng xin ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện nói cho ngươi, người khác sợ tịch thiên dạ, ta cũng không sợ, ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Tà khí thanh niên thanh âm tại toàn bộ huyền su lâu bên trong quanh quẩn. Một vòng tiếp lấy một vòng, không ngừng khuếch tán, hiển nhiên hắn cố ý hướng ra phía ngoài truyền âm, có thể nói phách lối bá đạo tới cực điểm. Ngươi Hà Tú Nương nhìn tà khí thanh niên, giận đến nói không ra lời, chỉ có thể chăm chú đem tiểu cô nương cất giấu sau lưng. Giờ này khắc này, nàng thật không có cách nào. Mấy ngày nay huyện su lâu thỉnh thoảng phát sinh một chút mâu thuẫn cùng tranh chấp, bởi vì những người kia cố kỵ dạ nhi tồn tại, nàng cũng là có thể đè xuống. Nhưng trước mắt tà khí thanh niên, hiển nhiên không e ngại dạ nhi. Không có dạ nhi lực uy hiếp, nàng một nữ nhân có thể làm sao? Cái kia cô gái đáng yêu trong mắt tràn đầy hoảng hốt, sắc sắc phát run nhìn những người kia. Nàng hôm nay cùng mấy cái khuê mật tại huyện su lâu nhỏ tụ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái kia ngọt ngào cô nương sau lưng, mấy cái khuê mật vây tại một chỗ, đồng dạng trong mắt tràn đầy thất kinh. Những cái kia vực ngoại tu sĩ quá cường đại. Như là cưỡng ép đưa các nàng mang đi, các nàng không có biện pháp nào, dù cho các nàng sau lưng gia tộc đều chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể làm gì. Tịch thiên dạ sau lưng có thiên bảo cung che chở, thánh nhân cũng không sợ, chuẩn thánh đều hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chớ làm loạn. Tịch thiên hy đầy mắt khẩn trương kinh hoàng no y nàng hôm nay bộ y tiếp vũ nhi tới dự tiệc, tham dự mấy cái khuê mật nhỏ tụ, căn bản không có ngờ tới hội xảy ra bất chắc. Ồn ào nữ nhân, bản công tử nói chuyện. Lu cờ na ho đến phiên người tới xen vào. Tà khí thanh niên mặt mày nhảy lên, đối xử lạnh nhạt nhìn Tịch Thiên Hy liếc mắt, cổ tay hất lên, một đạo hư không trưởng ấn trong nháy mắt quất vào Tịch Thiên Hy trên mặt, đưa nàng một thanh đánh té xuống đất, giống như là hồ lô lăn lộn trên mặt đất. Người đánh như thế nào? Người Hà Tú Nương phẫn nộ nói. Đánh người ha ha, đánh thì đã có sao, có tin ta hay không liền người cùng một chỗ đánh. Cái kia tà khí thanh niên nghe vậy một hồi ha ha cười tà. Giơ tay muốn đánh, dọa đến đằng sau mấy tiểu cô nương từng cái hoa dung thất sắc. Mặt khác người vây xem, cũng là từng cái trợn mắt hốt mộm, không ngờ rằng cái kia tà khí thanh niên như thế hung ác điên cuồng, thế mà liền Hà Tú Nương cũng dám đánh. Hiện tại toàn bộ Lô Hề quận thành người nào không biết, Hà Tú Nương chính là Tịch Thiên Dạ mẫu thân, tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Nếu không, Tịch Thiên Dạ lửa giận, thế gian có mấy người gánh vác được rất nhiều người đều khiếp sợ, thanh niên mặc áo đen kia đến cùng người nào, thế mà liền Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Bảo Cung đều không để vào mắt. Một cái tay đang ở bầu không khí vô cùng khẩn trương thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Chỉ gặp, một cái thiếu niên áo trắng, mang theo một cái thanh tú thiếu nữ chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia người thiếu niên đều con ngươi co rụt lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt run sợ hãi tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ cái kia làm cho cả Lô Hề quận thành đều hoảng sợ thiếu niên, cái kia diệt đi 6 vị chuẩn thánh thiếu niên, cái kia có thể kinh sợ thối lui 5 vị thánh nhân thiếu niên. Tại Lô Hề quận thành, Tịch Thiên Dạ cơ hồ liền là truyền thuyết. Cái gì một cái tay cái kia tà khí thanh niên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, thế mà không có chút nào kinh ngạc, ngược lại hơi hơi nheo mắt lại no y tại Huyền Su lâu bên trong gây rối, đã thương Huyền Su lâu khách hàng, phạt một cái tay. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, một đạo sắc bén phong mang liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía thanh niên mặc áo đen kia. Ngươi lớn mật. Thanh niên mặc áo đen kia không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ liền lai lịch của hắn cũng không biết, thế mà liền dám trực tiếp động thủ. Đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. Quanh một luồng khí tức đáng sợ theo thanh niên mặc áo đen buộc phát ra, phảng phất lang yên sông thẳng lên trời. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn hắn, đại tôn thanh niên mặc áo đen kia thế mà chính là một tên đại tôn hắn mới bao nhiêu lớn, đoán chừng không cao hơn 100 tuổi đi. Chưa đủ 100 tuổi đại tôn, tại toàn bộ Tây Lăng Quốc, chỉ có Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên Thiên Phú có thể vượt lên trước hắn. Nhưng mà, thanh niên mặc áo đen vừa mới buộc phát ra đại tôn cấp bậc tu vi, rung động 4 tòa thời điểm, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên bao phủ xuống, đem hắn đè lại. Thanh niên mặc áo đen thân thể cứng đờ, lực lượng trong cơ thể phảng phất bị một con vô hình cự thủ tư nở dê tờ cờ nén trở về, tất cả khí tức thu sạch co lại bị ép thành bánh, mà bản thân hắn càng là không nhúc nhích, chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Xoa ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, thanh niên mặc áo đen một cánh tay rơi xuống mà xuống. Chính là mới vừa rồi quật Tịch Thiên Hy cái tay kia. Tất cả mọi người rung động nhìn, một tên đại tôn, nói tay cụt liền tay cụt, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, thế gian chỉ sợ cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có đáng sợ như vậy năng lực đi. Tịch Thiên Hy chật vật từ dưới đất bò dậy, lau bên miệng vết máu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy phức tạp. Quá đẹp rồi tốt mê người, thế gian nam nhi, không một người cùng hắn. Hỏi thế gian nam nhi lang, có mấy người cùng hắn? Mấy cô gái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, loại kia phát ra từ nội tâm sùng bái chi tình căn bản là không có cách khống chế. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.